Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Ta đối với bắp đùi không có hứng thú. Cảm ơn sư tôn. Viêm Linh Lung đã hoàn toàn không che giấu được nụ cười trên mặt. Nhiếp Diễn Tôn giả khoát tay áo. Được rồi, toàn bộ sau khi chuẩn bị xong liền có thể xuất phát. Nhớ kỹ lời nói của ta. Cẩn thận một chút. Nhiếp Diễn Tôn giả tuy là biểu hiện rất nghiêm túc, nhưng trên thực tế trong lòng cũng không có quá nhiều không tình nguyện. Mới vừa cùng Cố Lưu Vân nói chuyện với nhau một phen qua đi. Hắn cũng muốn minh bạch rất nhiều vấn đề. Đương kim thiên hạ, cũng chỉ có Cố Lưu Vân bồi được với hắn thánh địa thánh nữ. Đạo lữ ước hẹn đã quyết định. Hai người này cùng một chỗ là chuyện sớm hay muộn. Không bỏ thuộc về không bỏ. Nhưng hắn kỳ thực không cần phải quá nhiều ngăn cản. Hơn nữa còn có một điểm chính là Viêm Linh Lung tình huống trước mắt hắn bao nhiêu cũng có chút hiểu biết. Đi ra ngoài lịch lãm một phen, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Cùng Cố Lưu Vân cùng đi càng là một cái nhân tuyển tốt nhất. Dù sao người này khí vận nghịch thiên. Viêm Linh Lung cùng hắn cùng nhau nói không chừng biết có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Từ biệt Nhiếp Diễn Tôn giả sau đó, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung cùng nhau đi ra đại điện. Căn cứ Viêm Linh Lung tìm đọc cổ tịch tư liệu, hỏa thần cung khả năng nhất tồn tại địa phương chính là Nam Rất Chi Địa. Hai người cộng lại một phen, liền bay thẳng đến Nam Rất mà đi. Còn như phương tiện giao thông phương diện, Cố Lưu Vân tự nhiên vẫn là lựa chọn chim liền cánh. Hai người lâu như vậy không gặp, tự nhiên là cần thân cận hơn một chút. Dọc đường, Cố Lưu Vân cũng quan tâm một cái liên quan tới nàng tu luyện tình huống. Lấy được kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn. Viêm Linh Lung hiện nay đụng chạm lấy pháp tắc, chính là viêm chi pháp tắc. Loại này pháp tắc, Cố Lưu Vân mặc dù không có nắm giữ, nhưng rất quen thuộc. Thiên Long trưởng lão chính là nắm giữ viêm chi pháp tắc người nổi bật. Phía trước đi theo hắn học hỏa hệ công pháp lúc, không ít giải khai. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hai người tương lai đối với viêm chi pháp tắc nắm giữ biết hoàn toàn tương tự. Giống nhau pháp tắc, bất đồng tu giả lĩnh ngộ sau đó, ở tinh vi nhánh cuối bên trên cũng sẽ có chỗ bất đồng. Huống hồ Viêm Linh Lung trước đây còn chiếm được bản nguyên chi hỏa. Nói vậy hoàn toàn khai phát ra tới sau đó, cuối cùng viêm chi pháp tắc uy lực cũng sẽ càng lớn hơn một ít. Mà Viêm Linh Lung bên này, đối với Cố Lưu Vân tu vi thoáng cái bước vào ngộ đạo hậu kỳ. Nàng tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu. Dù sao người đàn ông này, trên nhiều khía cạnh trên đều không thể tính toán theo lẽ thường. Nhất là thiên phú phương diện này, nàng rất sớm hiểu được. Mấy ngày sau, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung cùng nhau đáp xuống Nam Man một tòa sơn mạch bên trong. Cổ tịch ghi lại hỏa thần cung khả năng nhất tồn tại địa điểm chính là chỗ này. Cố Lưu Vân dương mắt nhìn lên, phát hiện núi này liên miên bất tuyệt, cho dù thân ở trên bầu trời cũng liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đối với cái kia hỏa thần cung, hắn cũng không có gì hiểu rõ. Tìm tòi không thể nghi ngờ là một cái cực đại khiêu chiến. Thương nghị chốc lát sau, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung hai người quyết định, trước từ mỗi cái dãy núi lớn chủ phong vào tay. Đè bình thường mà nói, những thực lực này ở trên thiên trần nhà cấp bậc đại năng chọn cung điện vị trí thời điểm, đều ưa tuyển trạch hoàn cảnh ưu mỹ, phong cảnh hợp lòng người chủ phong. Không chỉ có bởi vì bức cách cao, linh lực cũng sẽ càng thêm dồi dào. Nói vậy cái kia, hỏa thần, cũng không ngoại lệ. Trừ phi hắn yêu thích đặc biệt định chế tốt kế hoạch sau đó. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung liền triển khai hành động. Thế nhưng mảnh này trùng điệp vô tận bên trong dãy núi. Chủ phong hàng trăm, một chỗ siêu tầm xuống tới. Thời gian hao phí cũng không ít. Hai người ngồi chim liền cánh, phát tán ra lực lượng thần thức. Cẩn thận cảm giác chung quanh sóng linh lực. Lúc đầu, hai người ngược lại là cũng cảm giác được quá một ít sóng linh lực. Nhưng đi vào dò xét sau đó, phát hiện cũng chỉ là một ít tầm thường yêu thú chiếm cứ xào huyệt. Rồi đến sau lại, càng là không thu hoạch được gì. Thẳng đến ngày thứ ba chính ngọ, hai người cuối cùng mới phát hiện một ít đầu mối. Lúc đó Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung ngồi chim liền cánh xoay quanh hồi lâu không có thu hoạch. Phía sau, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên từ một tòa hơi đặc biệt trên ngọn núi, cảm thấy một cỗ nóng rực chi lực. Hai người lập tức đi trước tìm kiếm. Kết quả phát hiện tòa sơn mạch này trên chủ phong không có một bụi tiên thảo linh thực. Dĩ nhiên hoàn toàn chính là một tòa từ tảng đá tạo thành núi hoang. Cùng những ngọn núi xung quanh khác biệt quá lớn. Hai người đều là cho rằng cái chỗ này không tầm thường, sẽ phải cất giấu một ít gì. Lần chăm chú siêu tầm sau đó, bọn họ quả nhiên phát hiện cái tòa này quái trên núi cất giấu một cỗ sóng linh lực. Chỉ bất quá cái này cổ sóng linh lực cực kỳ không ổn định, chợt mạnh chợt yếu. Sau khi nghi hoặc, Cố Lưu Vân thu hồi chim liền cánh, mang theo Viêm Linh Lung trực tiếp hạ xuống mặt đất bên trên. Nhưng hai người mới bước trên cái tòa này quái núi, liền bị một cỗ nóng bỏng cảm giác bao phủ ở. May mà Viêm Linh Lung vốn là nắm giữ hỏa hệ công pháp, Cố Lưu Vân lại có u huyền nghịch hỏa gia trì, này cổ nóng rực lực lượng cũng không thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hai người ở trên đỉnh núi tìm kiếm một hồi, chợt nghe một trận nhấm nuốt thanh âm. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung theo nguồn thanh âm chỗ đi tới, lại thấy được một cái kỳ dị yêu thú, đoàn hỏa diễm. Cái kia yêu thú trên đầu sinh một đôi ghế sừng, xích chơi thấy lông dài bầy kín toàn thân. Ánh mắt vị trí thì thiêu đốt hai lúc này. Nó đang ngậm một cái không biết đến từ chính cái gì yêu thú bắp đùi, gặm nồng nhiệt. Nhìn thấy một màn này, Viêm Linh Lung đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bên trên, thượng cổ viêm thú, thượng cổ viêm thú, tên này, Cố Lưu Vân còn thật sự nghe nói qua. Thứ này cũng không tính hung thú, nhưng là cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh. Bên ngoài thực lực cường hãn, nhiều lấy cường đại yêu thú làm thức ăn, nhưng là lại rất ít công kích nhân tộc tu giả. Là lấy, nhân tộc mặc dù có rất nhiều đại năng, nhưng là lại vẫn chưa động thủ đem trừ bỏ. Cái này thượng cổ viêm thú, duy nhất tiến công nhân tu tình huống, thuận tiện nó ăn cơm thời điểm, có người xuất hiện ở phụ cận của nó. Bởi vì theo điển tịch ghi chép, thứ này tuy là vốn có linh trí, thế nhưng đầu óc cũng không quá linh quang, luôn cho là có người sẽ đoạt nó thức ăn trong miệng. Sở dĩ cực kỳ hộ thực, hôm nay Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đúng lúc đuổi kịp nó ăn cơm thời gian. Sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ trở thành bị nó công kích đối tượng. Cố Lưu Vân mới vừa nghĩ tới đây, cái kia thượng cổ viêm thú quả nhiên quay đầu lại, chứng kiến đột nhiên xuất hiện hai cái khách không mời mà đến. Nó trong hốc mắt hai đám lửa trong nháy mắt cuồng bạo. Các ngươi mơ tưởng đoạt ta khẩu phần lương thực, được chưa? Cố Lưu Vân nghe được câu này thực sự vô lực nhổ nước bọt. Ta đối với ngươi trong miệng yêu thú bắp đùi cũng không có hứng thú được không? Đổi thành Viêm Linh Lung cái kia thon dài lại bắp đùi trắng như tuyết còn tạm được. Bất đắc dĩ, đây là một cái đầu óc không quá linh quang yêu thú, cũng nói không thông đạo lý. Cố Lưu Vân cũng không biện pháp theo chân nó, đều là thượng cổ viêm thú cũng không tính cho bọn hắn giải thích cơ hội cáo. Sau một khắc, thượng cổ viêm thú toàn thân khí thế tăng vọt, trước lửa ngập trời. Hai người thấy thế một trận kinh ngạc. Này yêu thú thực lực quả nhiên cường đại. Cảnh giới này hầu như giống như là thiên kiếp cảnh trung kỳ tu giả. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, như là đã dò rõ trên núi này nóng bỏng ba động. Bất quá là cái này thượng cổ viêm thú đang tác quái, bọn họ cũng không thấy đến cái gì hỏa thần cung. Vậy dứt khoát chớ chọc người này. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền đối với Viêm Linh Lung mở miệng nói ra. Chúng ta hay là trước ly khai a hát. Không cần phải nhiều cùng thứ này vướng víu. Nào biết, Viêm Linh Lung nghe vậy lại lắc đầu, nhíu lên đôi mi thanh tú. Hiện tại, sợ là không dễ dàng như vậy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.